Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, 22 giờ đêm đã điểm. Màn 2 cuộc khách sạn ma ám, bắt đầu, đúng lúc này, Phương Tư Ảnh, nữ nhân vật chính do Mạc Thu thực thủ vai cũng có hành động. 22 giờ 20, gió lốc rít gào bên ngoài khách sạn cũng có dấu hiệu yếu đi, phần lớn khách trọ cũng không thích thú gì với chuyện chơi bời mà đều lựa chọn đi ngủ sớm. Nhưng Long Ni Nhi thì đang từ từ đi dạo trong khách sạn. Trên tầng 3 của khách sạn có một bể bơi lớn, thời gian đóng cửa của bể bơi là 21 giờ tối nên lúc này đương nhiên là chẳng còn ma nào cả. Nhưng bể bơi vẫn chưa khóa cửa, hiện tại nước trong bể bơi đã được khử trùng xong, nếu đi ở trên bờ thì người ta có thể ngửi được một mùi thuốc khử trùng đậm mùi gay gay. Long Ni Nhi nhìn bể bơi, trong lòng nàng cũng có chút khẩn trương, nàng đưa tay bóp chặt lấy chiếc vòng tay xương, người, vật bị nguyền rủa để trong chiếc vòng tay này là một cây đàn violon. Nó có thể coi là một vật bị nguyền rủa có nguồn gốc từ bộ phim kinh dị tương đối khó. Có một điểm cần phải làm rõ, tất cả các vật bị nguyền rủa đều có chung một quy tắc đó là chấm QUI tắc nguyền rủa giảm dần. Hay nói cách khác, sau mỗi lần sử dụng vật bị nguyền rủa trong cùng một bộ phim thì hiệu quả từ từ sẽ yếu đi, thời gian mà quỷ hồn không thể tiếp cận cũng từ từ ngắn lại. Quy tắc này phụ thuộc vào xuất xứ của vật bị nguyền rủa và độ khó của phim kinh dị đang đóng. Nếu vật bị nguyền rủa xuất phát từ phim kinh dị có độ khó cao mà sử dụng trong bộ phim có độ khó thấp thì hiệu quả suy giảm rất ít. Thí dụ như trong phòng giam, Diệp Thường gần như không cảm thấy hiệu quả nguyền rủa yếu bớt. Chỉ tới khi nguyền rủa của huyết từ xuất hiện mới, khiến cho độ khó của phòng giam gia tăng một cách bất thường, khiến cho nguyền rủa của vật bị nguyền rủa suy yếu tạo thành hiện tượng vật bị nguyền rủa mất đi hiệu lực. Ngược lại, nếu tham gia đóng bộ phim có độ khó cao hoặc rất cao mà lại sử dụng những vật bị nguyền rủa đến từ những bộ phim có độ khó thấp thì ngay từ ban đầu hiệu quả nguyền rủa đã vô cùng thấp rồi. Sau này chỉ sợ mới đuổi quỷ hồn đi được 10 giây thì nó đã trở lại rồi. Nếu độ khó khăn của phim kinh dị và độ khó khăn của bộ phim mà vật bị nguyền rủa bắt nguồn từ đó chênh nhau không nhiều thì hiệu quả nguyền rủa mặc dù cũng có giảm nhưng mức độ suy yếu cũng không quá nhiều. Nói tóm lại, lần đầu tiên sử dụng vật bị nguyền rủa trong phim kinh dị bao giờ cũng đạt tới hiệu quả cao nhất, lần thứ hai sẽ thấp hơn một chút. Thí dụ như lần đầu, tiên sử dụng vật bị nguyền rủa đã có thể đuổi đi quỷ hồn tới 30 phút, thời gian này đã đủ cho màn một kết thúc rồi. Nhưng khi càng sử dụng nhiều, có khi phải lấy vật bị nguyền rủa ra đủ 10 giây mới có thể đuổi đi quỷ hồn. Mức độ suy yếu cũng phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa vật bị nguyền rủa và độ khó khăn của bộ phim kinh dị. Chênh lệch càng lớn thì mức độ suy yếu càng lớn và ngược lại. Trong một số trường hợp tới hạn, ví dụ như khi bạn sử dụng vật bị nguyền rủa đến từ bộ phim siêu khó, chẳng hạn như quỷ cốt trong bộ phim, xe khách khủng bố, thì gần như hiệu quả nguyền rủa chẳng giảm mấy. Ngược lại nếu như bạn sử dụng thôi hồn phù chú trong, xe khách khủng bố, trong, gia tộc Nitemare, thì chỉ sợ nó cũng chẳng tốt hơn tờ giấy lộn bao nhiêu. Nhưng nếu bạn đã sở hữu một vật nguyền rủa có xuất xứ từ trong bộ phim có độ khó cao thì dạp chiếu phim bố trí cho bạn tham gia trong độ phim có độ khó thấp nhất cũng là tương đối khó. Sẽ không có chuyện bạn được đẩy vào trong phim kinh dị có độ khó thấp để cho bạn đi farm. Vé chuộc cái chết trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy. Hiệu quả nguyền rủa trên cây đàn violon của Long Ni Nhi cũng phải tuân thủ theo quy tắc này, bởi vậy, nàng cũng rất cẩn thận khi sử dụng. Đương nhiên, không phải dùng thì càng tốt hơn. Dù sao, Long Ni Nhi vẫn luôn hy vọng mình có thể sống sót, vì thế nàng không tiếc đánh đổi tất cả mọi thứ. Nhưng không nên quên rằng giữa hai lần tồn tại một khoảng thời gian cooldown là 30 phút. Tuy rằng vòng tay xương người có thể khiến cho vật bị nguyền rủa bị ức chế khi diễn viên đặt vật bị nguyền rủa vào trong vòng tay. Nhưng đừng quên rằng vật bị nguyền rủa chỉ bị ức chế. Nếu diễn viên lấy vật bị nguyền rủa ra sử dụng trong thời gian cooldown, thì nguyền rủa sẽ ngay lập tức phục hồi. Khi đó, nguyền rủa hoặc là quỷ hồn bám trên vật bị nguyền rủa sẽ trọng sinh trong phim kinh dị. Lúc đó cho dù có đem vật bị nguyền rủa đặt trở lại trong vòng tay xương người cũng vô dụng. Vòng tay xương người chỉ có tác dụng khi diễn viên kịp đặt vật bị nguyền rủa vào trong vòng tay xương người trước khi nguyền rủa có dấu hiệu hoàn toàn phục hồi. Vì thế cho dù có vòng tay xương người thì diễn viên vẫn phải chú ý tới vấn đề thời gian cooldown. Từ một phía khác của bể bơi bỗng nhiên có một bóng người đi tới. Long Ni Nhi ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, bóng người đó càng lúc càng trở nên rõ ràng khi bước tới gần. Mạc Thu Thực của dạp chiếu phim địa ngục, tầng 13 người đang đóng vai nữ nhân vật chính, Phương Tư Ảnh. Hiện tại trong đầu của Mạc Thu Thực đang rất hỗn loạn nên chẳng hiểu nàng đang nghĩ gì. Cô ấy, là, Long Ni Nhi lui ra phía sau hai bước sau đó ánh mắt hoàn toàn tập trung trên người của Mạc Thu Thực. Cùng lúc đó nàng cũng nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Đương nhiên, nàng biết được chuyện này cũng là do kịch bản thông báo. Chỉ thấy Mạc Thu Thực bắt đầu cởi quần áo, trên người nàng lúc này chỉ còn quần áo lót, sau đó nàng đi tới bể bơi sau đó nhảy tùm xuống dưới nước. Đây, Long Ni Nhi nhìn Mạc Thu Thực không chớp mắt với vẻ kinh ngạc. Không, phải nói là Phương Tư Ảnh, thân thể Mạc Thu Thực giống như một con cá nhanh nhẹn rẽ nước. Rất nhanh nàng đã đi tới bờ bên kia của bể bơi, sau đó nàng lộn người đạp chân vào thành bể bơi sau đó đổi chiều bơi về phía bờ ban đầu. Long Ni Nhi ngồi bệt xuống đất sau đó hít một hơi lạnh. Không, không thể nào, sao lại như vậy? Không thể không nói diễn xuất của nàng khá tốt, nét mặt được biểu lộ khá tự nhiên. Rõ ràng khả năng diễn xuất của nàng đã được tôi luyện qua rất nhiều bộ phim. Lâm Lam Huyên, Long Ni Nhi dựa theo kịch bản nói ra một cái tên. Thu Thực tiếp tục khi thì ngụp lặn, khi thì trồi lên, tư thế bơi cũng không ngừng biến hóa giống như đang biểu diễn những kỹ thuật bơi lội khác nhau. Long Ni Nhi ở trên bờ chỉ biết há hốc mồm theo dõi. Long Ni Nhi rốt cuộc cũng cởi áo sau đó nhảy vào trong bể bơi rồi bơi về phía Mạc Thu Thực. Khi nàng bơi tới cạnh Mạc Thu Thực nàng mới phát hiện. Thu Thực vẫn nhắm mắt, hơn nữa tốc độ bơi của Thu Thực khá nhanh, kỹ thuật bơi lội của Long Ni Nhi trong thế giới thực cũng khá tốt nhưng làm sao nàng cũng không bơi kịp Mạc Thu Thực. Cuối cùng nàng đã phải bỏ cuộc, hơn nữa, nàng cảm thấy khó tin khi Mạc Thu Thực gần như không hề nghỉ ngơi mà cứ bơi qua bơi lại liên tục. Thu Thực không biết mệt hay sao, trên thực tế, Mạc Thu Thực tuy biết bơi nhưng kỹ thuật bơi lội của nàng kém xa Long Ni Nhi, hơn nữa nàng cũng chỉ biết bơi ếch mà thôi. Nhưng hiện tại nàng đang bơi tự do. Hơn nữa cũng không chỉ một lần nàng làm ra những động tác có độ khó rất cao cần một nền tảng kỹ thuật tốt khiến Long Ni Nhi cũng phải thấy ngạc nhiên. Mạc Thu Thực vẫn nhắm mắt bơi một chặp sau đó lên bờ cầm lấy quần áo rồi biến mất sau khi đi tới cánh cửa của bể bơi. Long Ni Nhi cũng lên bờ, vẻ kinh hãi vẫn còn y nguyên trên khuôn mặt nàng. Không thể nào, vì sao lại là Lâm Lam Huyên, vì sao thế nhỉ? Long Ni Nhi không khó đoán ra Lâm Lam Huyên chắc chắn là cô gái đã bốc hơi khỏi nhân gian. Mà rất rõ ràng những tư thế bơi lội của Mạc Thu Thực cực kỳ giống với Lâm Lam Huyên, cô gái đã bị mất tích cách đây một năm, Long Ni Nhi không biết chút gì về những việc đã diễn ra trong một năm trước. Nàng chỉ có thể khẳng định một điều rằng sau khi Lâm Lam Huyên mất tích Ngô Ẩn Xuân do nàng thủ vai và đám người Dương Thiết Nham không hề rời khỏi khách sạn Adel này. Thời gian sống một năm trong khách sạn khiến họ phải trả một khoản khổng lồ. Cũng may là bọn họ có vẻ đều là người có tiền cho nên mới có thể chịu đựng được đến lúc này. Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này chỉ sợ không được. 4 ngày sau là vừa tròn một năm Lâm Lam Huyên mất tích. Rõ ràng là 5 người đều có vẻ đang sợ thứ gì đó. Bọn họ có vẻ không phải không muốn rời khỏi khách sạn mà chỉ bởi vì bọn họ. Không thể, rời khỏi khách sạn, đêm này sẽ rất dài. Bão cuốn tới với một tốc độ quá nhanh, điều này. Giống như báo trước một buổi tối không yên bình, trong đầu của Diệp Tưởng cũng đã xuất hiện kịch bản của màn 2, sau đây hắn phải cố gắng mà diễn, bộ phim này còn khó hơn, xe khách khủng bố, và phòng gian, một bậc. Xe khách khủng bố, thì còn may chứ hắn thiếu chút nữa thì toi mạng trong phòng giam. Hiện tại, hắn phải bất chấp tất cả để bắt đầu công tác thu thập tình báo. Sau khi có được kịch bản màn 2, Diệp Tưởng cũng đã có kế hoạch. Hắn cần phải chủ động ra tay. Hiện tại, Lý Duy Tư bị tiếng chuông cửa đánh thức. Ai vậy? Khi Lý Duy Tư choàng vội thêm chiếc áo choàng rồi đeo dép chạy ra mở cửa, hắn nhìn thấy hai người Nhạc Khang Hùng và Long Ni Nhi đang đứng trước cửa. Muộn thế này tới quấy rầy có chút không phải phép. Long Ni Nhi nhìn Lý Duy Tư rồi nói tiếp, nhưng tôi có chuyện muốn hỏi. Một lát sau, Long Ni Nhi và Lý Duy Tư cùng nhau tới bấm chuông cửa phòng 1506. Người ra mở cửa là Mạc Thu Thực. Tự Ảnh à, vừa rồi em ở chỗ nào? Lý Duy Tư nhìn nàng rồi hỏi. 5 phút sau, trong phòng Long Ni Nhi, Nhạc Khang Hùng, Long Ni Nhi và Lý Duy Tư, Mạc Thu Thực ngồi đối diện nhau. Ánh mắt của Nhạc Khang Hùng và Long Ni Nhi đều tập trung trên người của Mạc Thu Thực. Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy? Lý Duy Tư tuy nói thì nói vậy nhưng hắn đã sớm biết 5 người bọn họ sẽ nói những gì thông qua kịch bản. Chị Phương Tư Ảnh, Nhạc Khang Hùng mở miệng, chị có quen cô gái nào tên là Lâm Lam Huyên không? Mạc Thu Thực tỏ ra khó hiểu rồi lắc đầu. Không, tôi chưa từng được nghe cái tên này. Long Ni Nhi nhìn Lý Duy Tư rồi nói. Chắc mọi người cũng biết chuyện cô gái bị mất tích cách đây gần 1 năm rồi chứ. Mạc Thu Thực biến sắc. Đêm qua, Long Ni Nhi nhìn Mạc Thu Thực rồi hỏi. Chị, có đi bể bơi không? Tôi nhớ chắc vào khoảng 22 giờ 20. Không có, Mạc Thu Thực lập tức lắc đầu. Khi đó tôi đã ngủ say rồi. Chị nói dối, Long Ni Nhi lạnh lùng nói. Tôi lúc ấy trông thấy rất rõ chị đã tới đó vào lúc ấy để bơi. Loại kỹ xảo bơi lội cao siêu ấy không phải là người bình thường có thể biết được. Hơn nữa, cho dù là động tác tư thế hay kỹ xảo, thì đều giống y chang Lâm Lam Huyên đã mất tích cách đây gần một năm. Lý Duy Tư đột nhiên biến sắc, hai người nói lung tung gì thế? Mọi người thực sự không quen biết Lâm Lam Huyên sao? Đương nhiên, Mạc Thu Thực căn bản không nhớ một tí gì về chuyện mình có đi bơi lội gì không? Tuy rằng nàng đã thông qua kịch bản biết trước mình sẽ có một phân cảnh bơi lội trong bể bơi. Lúc đó nàng vốn rất lo sẽ gây ra âng vì kỹ thuật bơi lội của nàng lại rất tệ. Nhưng nào ngờ nàng cũng chẳng cần phải bơi lội gì cả, đến đúng 22 giờ khi nàng vừa mới chợp mắt thì đã lăn ra ngủ. Sau đó xảy ra chuyện gì thì nàng chẳng biết gì cả. Người tới bể bơi bơi là nàng, nhưng lúc đó dường như nàng đang ở trong trạng thái mộng du. Hoặc là, nàng bị vong nhập lên mình, nghĩ đến đây nàng không khỏi nghĩ tới Vũ Sóc, có lẽ không ai hiểu rõ về phương diện này hơn Bạch Vũ Sóc. Tôi, quả thật cảm thấy căn phòng kia có vẻ kỳ quái. Mạc Thu Thực ngừng một chút sau đó tiếp tục nói, đêm qua sau khi đi vào trong căn phòng kia tôi cứ có cảm giác không bình thường. Tuy rằng đèn rất sáng, nhưng tôi lại cứ thấy không khí cứ âm u làm sao ấy. Long Ni Nhi hít sâu một hơi sau đó nói, thôi bỏ đi, coi như là tôi lầm lẫn vậy, hai người về được rồi. Cô nói gì vậy? Lý Duy Tư lập tức tỏ ra bất mãn, cô gọi chúng tôi đến đây chỉ để nói những lời khó hiểu đó sao? Nhưng hắn cũng biết nếu có tiếp tục ép hỏi bọn họ cũng chẳng có tác dụng. Bọn họ cũng chẳng thể nói ra những chuyện không có trong kịch bản. Cùng lúc đó, trong bãi đỗ xa dưới tầng hầm của khách sạn, dư tân của rạp chiếu phim địa ngục, tầng 8 đang ngồi trong xe hút thuốc, hắn vừa hút một điếu thuốc vừa nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Thân thể hắn cũng hơi run rẩy. May mà, hắn biết linh môi sư Bạch Vũ Sóc đang ở gần đây nên hắn mới có thể thoáng thư giãn một chút. Sau khi hút hết điếu thuốc trong tay, hắn ném đầu lọc qua cửa kính của xe sau đó đốt thêm một điếu thuốc khác. Đúng lúc này, đột nhiên có một cánh tay thò qua cửa kính xe làm hắn sợ mất vía. Hắn đột nhiên hét lớn, anh làm sao vậy? Dư Tân nhìn qua cửa xe thấy ở bên cạnh có một người đang đứng. Anh.ans là, người đàn ông kia chính là Diệp Tường. Anh.ans vì sao lại ở đây? Không có gì, tôi ngủ không được nên ra ngoài đi dạo một chút. Vốn chẳng biết làm gì nên tôi mới xuống đây chơi, Diệp Thường vừa nói vừa cố ý để lộ ra vòng tay xương người đang đeo trên tay. Giày cao gót của hắn được cất bên trong. Thế sao, gặp nhau tức là có duyên. Anh vào trong xe ngồi đi anh. Dư Tân cười gượng một tiếng sau đó mở cửa xe. Ồ thế sao, vậy cảm ơn. Diệp Thường bước vào trong xe rồi ngồi xuống. Chiếc xe này hiệu Lamborghini. Diệp Thường nhìn qua hình dáng của xe rồi phỏng đoán chắc giá của nó khoảng chừng 4 đến 5 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa Dư Tân châm thuốc bằng Zippo, xem ra nhân vật mà hắn đóng vai cũng là một người có tiền. Nếu không hắn đã sớm không ở nổi trong khách sạn tới một năm. Đúng lúc này, đèn ở một góc của bãi đỗ xe tự nhiên phụt tắt. Tay của Dư Tân đột nhiên run lên, mà Diệp Tưởng còn lại là thân thủ bắt được vòng tay. Khi đến đây, Diệp Tưởng vốn đã bị trừ đi 70 tấm vé chụp cái chết nên đương nhiên hắn cũng muốn phải thu được gì đó. Cách chương.